Vô địch kiếm vực, chương 1330, không thể so với U Minh Điện nhược thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Dương Diệp toàn thân sát ý vẫn còn như thực chất hóa. Dương Diệp vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Mặt Tiểu Lãnh vậy mà đã ra động tác từ nhi cùng Tiểu Bạch chủ ý, càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà còn gọi đến rồi ngoại vực cường giả. Đem làm Dương Diệp phóng lên trời một khắc này. Hóa thành Phượng Hoàng Mạt Tiểu Lãnh cùng cái con kia hỏa diễm cự trảo đã biến mất tại trong biển lửa. Dương Diệp tốc độ không giảm, hóa thành kiếm quang trực tiếp chui vào này trong biển lửa. Rất nhanh, cái kia một cái biển lửa trực tiếp bị Dương Diệp bổ ra. Dương Diệp tiếp tục hướng phía hư không ở trong chỗ sâu bắn mạnh tới. Tử Nhi, Tiểu Bạch, Dương Diệp tướng chính mình tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn. Còn thừa huyền khí tại thời khắc này cũng không hề giữ lại thúc bắt đầu chuyển động. Cuối tầm mắt, cái con kia cự trảo cùng cái kia hóa thành Phượng Hoàng Mạt Tiểu Lãnh đi tới một mảnh màu xám khí lưu trước. Đang ở đó bao vây lấy Tử Nhi cùng Tiểu Bạch cự trảo cùng với Mạt Tiểu Lãnh muốn chui vào cái kia màu xám khí lưu bên trong lúc. Phía dưới Dương Diệp sau lưng cánh mạnh mà khẽ vỗ. Toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo mảnh như may vá kiếm quang đi tới cái con kia hỏa diễm cự trảo đằng sau. Muốn chết. Một đạo ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm đột nhiên từ cái kia màu xám khí lưu ở trong chỗ sâu truyền đến, đón lấy, một đoàn hỏa cầu từ cái này màu xám khí lưu bên trong thoáng hiện mà ra, sau đó oanh hướng về phía Dương Diệp. Oanh, Dương Diệp phát ra kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, đón lấy, Dương Diệp trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt chính là rơi vào dưới phương mặt đất ở trong chỗ sâu. Bất quá thoáng qua. Một đạo kiếm quang lại từ cái này mặt đất ở trong chỗ sâu phóng lên trời, rất nhanh, Dương Diệp đi tới hư không phía trên cái kia chỗ màu xám khí lưu chỗ, lúc này, ngọn lửa kia cự trảo cùng cái kia hóa thành Phượng Hoàng Mạt Tiểu Lãnh đã không tại. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai mắt lập tức dữ tợn mà bắt đầu, hắn chân phải mạnh mà đạp mạnh, nắm kiếm tổ trực tiếp bổ vào cái kia màu xám khí lưu phía trên. Oanh, cái kia phiến màu xám khí lưu kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ lực đàn hồi tự trong đó bắn ra mà ra, cái kia đứng mũi chịu sào Dương Diệp trực tiếp bị chấn địa chỉ lên trời tế rơi xuống phía dưới. Lập tức rơi gần ngàn trượng về sau, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ người lập tức ngừng lại, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang lần nữa phóng lên trời. Lưu người không được, mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ cái này màu xám khí lưu ở trong chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó. Một đạo hỏa cầu khổng lồ đột nhiên từ cái kia màu xám khí lưu ở trong chỗ sâu chui ra. Hư không phía trên, Dương Diệp đồng tử co rụt lại, cái này đoàn hỏa diễm rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, bởi vì trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ bắt đầu xoay tròn cảnh cáo rồi. Bình thường vòng xoáy nhỏ chỉ có tại cho là hắn không cách nào chống cự lúc, mới có thể phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, trước mắt cái này đoàn hỏa diễm căn bản không phải hắn có thể chống cự đấy. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức, Dương Diệp mạnh mà tướng kiếm tổ cắm vào cổ sao. Kiếm, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hắn muốn rút kiếm lúc, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy người này nữ tử, Dương Diệp nao nao, bởi vì cô gái này là cái kia đuôi mù nữ. Đuôi mù nữ không nói gì, bàn tay như ngọc trắng hướng phía trước một ngón tay điểm ra. Tựu là như vậy một ngón tay, cái kia trên không cái kia đoàn cực lớn hỏa diễm chính là ầm ầm vỡ vụn, vô số hỏa diễm từ phía chân trời bắn tung tóe ra, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị thiêu rồi giống như, xuất hiện từng đạo không gian thật lớn khe hở. Đúng lúc này, đôi mù nữ bỗng nhiên thò tay hướng phía chân trời nhẹ nhàng một vòng. Tựu là như vậy một vòng, không chung cái kia chút ít hỏa diễm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bị phá hư không gian đã ở qua trong giây lát được chữa trị. Trầm mặc một lát, một giọng nói từ cái này phiến khí lưu ở trong chỗ sâu truyền đến. U Minh Điện, trong thanh âm tràn ngập ngưng trọng, còn có một tia kiêm kỳ. Đôi mù nữ ngẩng đầu mặt hướng cái kia phiến khí lưu ở trong chỗ sâu, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên mở miệng. Cút, đã nhiều năm như vậy, các ngươi hay là bá đạo như vậy, hay là kiêu ngạo như vậy. Hy vọng các ngươi cả đời đều có thể như thế. Đạo kia thanh âm từ màu xám khí lưu bên trong xa xa truyền đến, bất quá khi cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, thanh âm kia đã biến thành rất mảnh rất mảnh, hiển nhiên, đối phương đã không tại. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, muốn lần nữa xông đi lên, bất quá cũng là bị đôi mù nữ cho ngăn lại. Đôi mù nữ khẽ lắc đầu, đã đi vô cùng xa rất xa, người đuổi không kịp. Dương Diệp toàn thân run lên, sát ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng lúc đó, hắn tóc cùng hai mắt cũng dần dần huyết đỏ lên. Mà đúng lúc này, đôi mù nữ bỗng nhiên một ngón tay điểm vào hắn giữa lông mày, trong chốc lát, Dương Diệp sát ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt đôi mù nữ, hít sâu một hơi, nói. Ta thất thố rồi, đôi mù nữ thu tay lại, nói. Người thiếu chút nữa bị sát ý khống chế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Ta biết rõ, kỳ thật, thế nàng ly khai ngươi, đối với ngươi mà nói, chưa tính là chuyện xấu. Đôi mù nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía đôi mù nữ, nói. Có ý tứ gì? Đôi mù nữ nói, người tên tiểu tử kia, chính là cái tiểu bạch, nàng lai lịch phi phàm, đi theo ngươi, tại đây chút ít thấp vị diện thế giới cũng may, bởi vì tại đây chút ít thế giới, có rất ít người có thể nhận ra lai lịch của nàng. Còn nếu là ở đằng kia chút ít địa vị cao mặt, ví dụ như nguyên vẹn trong thế giới, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì sẽ có rất nhiều người nghĩ đến nàng, phải nói là muốn cùng nàng giao hảo. Cho dù là ta, đã từng động đậy cưỡng đoạt ý nghĩ của nàng. Dương Diệp nhướng mày, nói, tiểu bạch đến tột cùng là lai lịch gì, liền ngươi đều mơ tưởng cưỡng đoạt, nàng là linh chủ, đôi mù nữ nói, khi chúng ta loại người này đạt tới trình độ nhất định về sau, muốn tại tăng lên, cần linh khí đó là cực kỳ khổng lồ đấy, căn bản không phải cái gì linh mạch có thể thỏa mãn đấy. Chúng ta cần chính là một cái thế giới linh khí, ví dụ như ta. Ta nếu muốn tại tiến thêm một bước, không sai biệt lắm cần một trong đó đợi thế giới linh khí. Nhưng là, chúng ta căn bản không cách nào tại trong thời gian rất ngắn tụ tập một cái thế giới linh khí. Tiểu Bạch có thể, đúng không? Dương Diệp nói, đôi mù nữ khẽ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nàng hiện tại không thể, nhưng là nàng về sau có thể. Cho nên, nàng đi theo ngươi, bất kể là đối với ngươi hay là đối với nàng. Đều là rất nguy hiểm đấy. Nếu như không là vì ngươi cùng Tiểu Minh các nàng quen biết, ta cũng xuất thủ. Bởi vì nàng đối với chúng ta mà nói, tương đương với là một cái tăng lên đường tắt. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, nói. Không nghĩ tới, ta vẫn không thể nào lực bảo hộ các nàng. Đôi mù nữ lắc đầu, nói. Đừng lấy chính mình đi cùng những cái kia hướng ra bản thân quá nhiều người so sánh với, tựu như trước kia xuất thủ cái vị kia. Đối phương ít nhất đã sống rồi vài vạn năm, ngươi lấy chính mình đi cùng hắn so, là tại tự tìm phiền phức. Ngươi phải hiểu được, tại ngươi cái tuổi này, thực lực của ngươi đã rất không tồi, ngươi cần có là thời gian. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đối phương hội thương tổn các nàng sao, bọn hắn không dám, đôi mù nữ nói, vì cái gì, Dương Diệp khó hiểu, đôi mù nữ trầm ngâm mấy tức, sau đó nói, đại thế giới. Có một thế lực, tên, Linh Cung. Đây là một cái do thiên địa linh vật tạo thành thế lực. Thiên địa linh vật tạo thành thế lực. Dương Diệp nhíu mày, đôi mù nữ khẽ gật đầu, nói. Trời sinh vạn vật đều có thể có linh. Những, này linh vật sinh ra đời linh trí về sau. Chúng tâm trí cùng trí tuệ cũng không so với chúng ta nhân loại yếu. Không biết chừng nào thì bắt đầu, một vị linh vật sáng tạo ra Linh Cung. Bắt đầu hấp thu trong thiên địa cái kia chút ít linh vật, theo thiên địa linh vật gia nhập, cái này Linh Cung càng ngày càng mạnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói. Cái này Linh Cung cũng không so với chúng ta U Minh Điện yếu. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, U Minh Điện cường đại nhưng hắn là biết đến, mà trước mắt cái này đôi mù nữ vậy mà nói cái này Linh Cung không thể so với U Minh Điện nhược. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Cái này Linh Cung cùng Tiểu Bạch có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ. Đôi mù nữ nói, thiên địa linh vật tuy nhiên hy hữu, nhưng là tại chúng ta cái này khắp trong vũ trụ, vẫn có rất nhiều đấy. Nhưng là, linh chủ, một cái vũ trụ chỉ có một. Bởi vì, chúng quá kinh khủng, khủng bố đến cho dù là vô thượng thiên đạo đều chịu kiêng kỵ, không dám nhiều sinh ra đời. Hiện tại Tiểu Bạch xuất hiện, nói cách khác, nguyên bản Linh Cung linh chủ hoặc là vẫn lạc. Hoặc là tự là đã đi ra cái này phiến vũ trụ. Dương Diệp trầm giọng nói, người nói là, ngày sau Tiểu Bạch sẽ trở thành là Linh Cung cung chủ. Đôi mù nữ nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có nàng mới có tư cách trở thành Linh Cung công chủ, bởi vì nàng trời sinh không sợ bất luận cái gì pháp tắc, trời sinh miễn dịch hết thảy linh vật công kích, hơn nữa có thể khắc chế hết thảy linh vật. Hiện tại biết rõ nàng tại sao lại xuất hiện sao? Vạn vật tương sinh tương khắc, có thiên địa linh vật quá mức cường đại, cho dù là vô thượng thiên đạo đều chịu kiêng kỵ, cho nên, thế giới này đã có linh chủ, một cái có thể khắc chế thiên địa linh vật linh chủ. Đây là vô thượng thiên đạo ngăn được thủ đoạn, vô thượng thiên đạo, Dương Diệp nhíu mày, bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm giác mình tốt vô tri. Ngươi về sau sẽ biết, đôi mù nữ nói, ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia thần phượng tộc là tuyệt không dám tổn thương nàng là được. Đương nhiên, đối phương bắt đi nàng, tất nhiên là muốn lợi dụng nàng. Nàng tâm trí chưa thành thục, rất dễ dàng bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ đi đem nàng mang về đến đấy. Dương Diệp kiên định nói, đôi mù nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, trước đó, ta rất không rõ Tiểu Minh các nàng tại sao lại cùng ngươi trở thành bằng hữu. Gần đây, ta có chút đã minh bạch, ta có thể có cảm giác được xuất, ngươi đối với cái kia Tiểu Bạch cảm tình thật sự, mà phần này cảm tình là không có bất kỳ mục đích tính, cái này rất đáng quý. Ta cũng tin tưởng, dù cho nàng không phải cái gì kia linh chủ, ngươi y nguyên cũng sẽ đi mang nàng trở về, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, nói, giờ khắc này, ta rất muốn nàng tựu là bình thường Tiểu Bạch, mà không phải cái gì thiên địa linh chủ. Đôi mù nữ trầm mặc sau nửa ngày, vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Diệp bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi, một lát sau, thanh âm của nàng tự xa xa chậm rãi truyền đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Hà kiếm đồ rất nhanh sẽ đến trên tay ngươi rồi. Dương Diệp sững sờ, quay người nhìn lại, lúc này đôi mù nữ đã không tại. Ngân Hà kiếm đồ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, tại hắn đỉnh đầu. Là một mảnh màu xám khí lưu một mực lan tràn đến cuối chân trời, không cần phải nói, cái này màu xám khí lưu trải rộng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục thế giới. Bởi vì, cái này màu xám khí lưu tựu là Minh Ngục Đại Lục theo như lời cái gì kia cấm chế. Tại đây màu xám khí lưu đằng sau, tựu là ngoại vực tinh không. Nhìn xem cái kia phiến màu xám khí lưu hồi lâu, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay tổ, nói. Tử Nhi, Tiểu Bạch. Chờ ta, rất nhanh đấy, rất nhanh. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.